Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ mặc áo đầu bếp trắng bước vào dù khoác lên mình bộ đồ đơn giản. Cô ấy vẫn toát lên khí chất rực rỡ khó che giấu nếu nói vẻ đẹp của Oanh là nụ hoa còn e ấp, run rẩy trong làn gió sớm, thì người phụ nữ này lại như đóa hồng nhung nở rộ rực rỡ dưới nắng. Khoảng 27, 28 tuổi, không trang điểm nhưng làn da vẫn trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm. Cô ấy nhìn Thẩm Dư Huệ, lại nhìn sang Oanh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Rồi nở một nụ cười ý vị, chị nghe nhân viên phục vụ nói em dẫn bạn gái đến ăn cơm, còn có chút không tin, nên cố ý đến xem thử đây. Thẩm Dư Huệ ngước mắt nhìn cô ấy, giọng vẫn lạnh nhạt. Là sư muội, người phụ nữ không để ý đến thái độ xa cách của anh, dịu dàng quay sang hỏi Oanh. Cô gái nhỏ tên gì? Sao lại quen biết với Dư Huệ nhà chúng tôi vậy? Oanh mỉm cười, giọng nói mềm mại. Sư huynh là đàn anh ở trường, rất chăm sóc em. Người phụ nữ cong môi cười. Chị là Lục Tố, bạn gái của anh trai Dư Huệ. Em gọi chị là chị Tố hoặc chị dâu đều được. Cô ấy là bạn gái của Thẩm Dư Dương, anh trai của Thẩm Dư Huệ. Hai người bên nhau từ thời trung học, về cơ bản chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn. Oanh gật đầu, ngoan ngoãn chào. Chị Tố, chào chị. Em tên là Thi Oanh. Lục Tố biết tính Thẩm Dư Huệ lạnh lùng, đối với người nhà cũng vậy. Vì số mệnh đặc biệt của anh, mọi người trong nhà họ Thẩm đều cho rằng anh sẽ cô độc cả đời. Ngay cả cô cũng không ngờ anh lại dẫn một cô gái đi ăn cùng. Càng bất ngờ hơn là cô gái nhỏ này dường như không hề e ngại số mệnh của anh. Cô ấy khẽ liếc nhìn Thẩm Dư Huệ, người như anh trước nay chưa từng chủ động tiếp xúc với ai, vậy mà đối xử với cô gái này đặc biệt đến vậy. Lục Tố cười nhẹ, cảm thấy cô gái nhỏ này không chỉ xinh đẹp mà còn rất ngoan ngoãn, tính tình mềm mại, khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy hai người cứ ăn đi, chị qua bếp trước đây. Oanh lễ phép đáp, chị Tố, tạm biệt chị ạ. Lục Tố vừa đi vừa suy nghĩ. Cô gái này hiếm có thật đấy, nếu người lớn trong nhà họ Thẩm gặp, chắc chắn sẽ rất thích cô ấy. Chỉ hy vọng Thẩm Dư Huệ chịu chủ động một chút. Rõ ràng là thích người ta rồi mà. Sau khi Lục Tố rời khỏi, Oanh nhìn Thẩm Dư Huệ, chớp mắt tò mò. Chị ấy thật xinh đẹp. Thẩm Dư Huệ không phản ứng nhiều, chỉ hờ hững nói. Chị ấy là chị dâu tôi, ở bên anh trai tôi từ thời trung học. Giờ chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Anh trai tôi bận, chị ấy cũng không thích bị gò bó một chỗ, thường đi khắp nơi. Hiện tại đang ở thành phố Ninh Bắc mở nhà hàng này. Tôi đi ngang qua thì đến đây ăn. Cách chương.